Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, đạo hữu. Vô Vọng Điện chủ lại bế quan, cái này đại chiến trước mắt thật đúng là cần cù a, trước đây Vô Vọng Điện chủ không phải đã nói rồi sao? Hắn ngay tại suy nghĩ ứng đối ra sao kia đại tư mệnh thọ nguyên đại đạo. Đang muốn có đột phá, bị vương phó các chủ phái đi những người kia quấy rầy. Tê, cái này nếu là lần này đột phá không còn, kia quả nhiên là chúng ta nhân vực tổn thất lớn a. Há lại chỉ có từng đó là nhân vực, kia hẳn là thiên địa ở giữa sinh linh tổn thất trọng đại. Chỗ kia sơn cốc, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam bế quan chỗ, âm dương nhị khí vờn quanh mà thành viên cầu lóng lánh một chút ánh sáng. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó ngồi xếp bằng hai thân ảnh, chung quanh còn có mười mấy vị cao thủ bảo vệ. Lưu các chủ cũng đã hạ lệnh để mọi người chớ có hướng về phía trước quấy rầy. Kia Lâm Nộ Hào hiện thân một lần, tùy theo liền không còn sau văn. Chúng cường thần trở về trưởng tường bên ngoài thiên cung. Nhân vực cao thủ tiếp tục về tại đại địa ẩn núp, nhân vực cùng thiên cung như cũ tại hội tụ tinh nhuệ. Song phương giờ phút này đều không có khai chiến chiếm cứ ưu thế nắm chắc. Lần nữa lâm vào giằng co. Không ít cao thủ trở về trong sơn cốc này nghỉ ngơi. Lúc này truyền thanh lời đàm luận đề. Từ đều không có ly khai Ngô Vọng Viêm đế lệnh. Lâm Tố Khinh bốn phía cũng nhiều các vị nữ tu. Từ đều là thế lực khắp nơi xuất thân. Cùng nàng hàn huyên khách sáo. Tăng tiến giao tình. Lâm Tố Khinh ứng đối nhưng cũng không sai. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Vị trí bày không cao không thấp. Đại thiếu gia bên người tiểu thị nữ thôi. Thanh Điểu cùng Mộc Đại Tiên ở bên lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Riêng phần mình lắc đầu. Thở dài. Thế giới của người lớn. Thật phức tạp đâu. Cùng nơi đây cách xa nhau đại khái ngàn dặm. Nhân vực tinh nhuệ tiên binh tích chữ chi địa. Đại doanh đã liên miên hơn nghìn dặm. Mấy chục tòa sơn phong bị chuyển đến nơi đây. Tạo dựng ra kiên cố phòng tuyến. Như tiền phương thất bại, nơi này sẽ trở thành ngăn cản bách tộc đại quân xuôi nam hàng đầu bình chướng. Một chỗ sơn phong nơi hẻo lánh, mấy trăm tiên binh vây quanh một chỗ bảng gỗ. Bảng gỗ bên trên không có bất kỳ cái gì cấm chế. Cũng không còn nửa điểm trận pháp. Bốn phía càng không có kết giới phụ thuộc. Giống như mười mấy cây gậy gỗ cắm ở nơi đây. Thấu thành giản dị lồng giam. Thân mang thanh bào siêu phàm cảnh kiếm tu chính là ở đây ngồi xuống. Trước mặt bầy biện túi nước, linh quả bốn phía tiên binh nhìn về phía hắn lúc, cũng phần lớn là mặt lộ vẻ kính sắc. Hai đạo lưu quang từ bầu trời xẹt qua, hóa thành một nam một nữ hai tên trung niên khuôn mặt tu sĩ. Rơi vào Tiêu Kiếm đạo nhân trước người, riêng phần mình làm đạo vái chào hành lễ. Tiêu Kiếm mở mắt đến. Từ lồng giam bên trong đứng dậy hoàn lễ. Lập tức hỏi, Vô Vọng Điện chủ phải chăng đã đến nơi đây? Vô Vọng Điện chủ đã đến. Người tới liếc nhau, trên mặt đều có không che giấu được ý cười. Kia nữ tử cười nói, Vô Vọng Điện chủ không chỉ là đến, còn đem kia vương phó các chủ chế nhạo một phen. Càng là lấy ra một kiện chúng ta trước đây đều không nghĩ tới bảo vật. Bảo vật? Tiêu Kiếm mặt lộ, vẻ nghi hoặc. Cái nào bảo vật? Một người khác đáp nói, Viêm đế lệnh. Tiêu Kiếm hai mắt đã tràn đầy sáng ngời, tiếng nổ hỏi, coi là thật? Nữ tu hỏi lại, vậy làm sao có thể làm bộ? Nam tu đạo, lão đại, người tiên thức quét ra đi xem một chút liền biết rồi. Tiêu Kiếm đạo nhân khoát khoát tay, cười nói, đã là bị giam giữ, vậy sẽ phải có bị giam giữ dáng vẻ, thả ra tiên thức không hợp quy củ. Tùy theo, cái này đạo nhân tại trong lòng một trận dạo bước, bỗng ngẩng đầu lên nói. Nói một cách khác, Vô Vọng Điện chủ có thể là bệ hạ đã sớm chọn chúng kế vị người, đối đâu. Lão đại ngươi dù sao, cũng nên an tâm, sau này chúng ta tám thành liền là đi theo Vô Vọng Điện chủ phía sau. Tất nhiên là an tâm, Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười than nhẹ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Cũng không uổng công bần đạo lần này náo trận này, cái này Lâm Nộ Hào khởi binh tạo phản. Cũng tịnh không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Tối thiểu để Vô Vọng nhịn không được đứng dậy. Không sai, quả thực không sai. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Nữ tu truyền thanh hỏi. Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì, không cần làm nhiều. Lúc này mọi người hẳn là đều an tâm. Lẳng lặng chờ lấy chính là. Sau này tự có đại triển quyền cước thời điểm. Tiêu kiếm đạo nhân chậm rãi thở phào một cái. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có một cái chớp mắt bộc phát ra sắc bén chi kiếm ý. Nhưng rất nhanh lại đem kiếm ý này biến mất. Cái kia nam tu cũng truyền thanh cảm khái. Bệ hạ cái lựa chọn này coi là thật anh minh. Trước đây chúng ta lo lắng vô ích. Còn hiểu được nhân hoàng chi vị hội. Sẽ truyền cho những đại thế lực kia chọn chúng chi nhân. Mà không phải chân chính có thể đảm nhiệm lúc này chi anh tài. Lần này Lâm Nộ Hào tạo phản. Nói không chừng liền là đã sớm biết việc này. Không sai. Tiêu kiếm truyền thanh nói. Hiện tại không muốn làm cái gì. Để đại gia hỏa toàn lực ủng hộ vô vọng điện chủ liền có thể. Hai người trả lời ngay. Đây là tự nhiên. Vô vọng điện chủ chúng ta đều là chịu phục. Luận công tích, luận mưu lược, thậm chí luận tư chất. Vô vọng điện chủ đều đáng giá chúng ta đi theo. Nhất là hắn mấy lần đối mặt đại tư mệnh đều chiếm được thượng phong. Đột nhiên đã cảm thấy có. Chạy đầu. Được rồi. Mau đi đi. Tiêu kiếm đạo nhân khoát khoát tay. Sư phụ để bần đạo ở chỗ này nghĩ mình qua. Các ngươi tại lúc này ở giữa lâu. Dễ dàng để cho người ta nói xấu. Này đối tu sĩ lập tức làm đạo vái chào cáo lui. Hóa thành hai đạo lưu quang. Hướng mặt phía bắc mà đi. Bọn hắn tu vi đều là không thấp. Nam tu miễn cưỡng bước vào siêu phàm cảnh. Hẳn là thừa dịp mấy năm nay siêu phàm thiên phạt quy lực giảm nhiều. Cưỡng ép tăng lên bước vào như vậy cánh cửa. Nữ tu cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cự ly siêu phàm cảnh cũng đã không xa. Tiêu kiếm đạo nhân cười vài tiếng. Ngồi xếp bằng xuống. Tiện tay bắt lấy một mai linh quả nhét vào trong miệng. Khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo cười nhạt ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Kể từ đó. Bần đạo lần này ngay trước nhân hoàng các từ trên xuống dưới mặt. Cùng đám kia lão ngoan cố phân cao thấp. Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện xong đời. Đoán chừng lại muốn bị sư phụ chửi mắng mấy trận. Trả lại nhân vực các vị cao nhân. Lưu lại không có cái gì lòng dạ ấn tượng. Bất quá những này đều không trọng yếu. Tốt ra hòa. Vô vọng điện chủ giấu thật đúng là đủ sâu. Tiêu kiếm đạo nhân lắc đầu cảm khái. Bưng lên kia túi nước, mở ra nắp bình, nói một tiếng, rượu ngon. Ngửa đầu uống cạn một chén lớn. Hắn không có chú ý chính là, một bên nổi danh tiên binh trong tay ngọc phù bên trên viết vài câu cái gì. Chốc lát sau, kia ngọc phù hóa thành một cái hồ điệp, bay vào một bên khóm hoa. Hồ điệp cử chỉ nhanh nhẹn bay múa, không biết bay bao lâu, bay ra bao xa. Bị bên đại thụ sau giò tới tiêm tiêm tay ngọc cầm lại đầu ngón tay tung bay. Khéo léo làm khói mù. Ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang. Bay về phía đông bắc phương hướng hắn sau. Ngọc phù này quanh đi quẩn lại. Nhiều lần nhân thủ. Cuối cùng nhất rơi vào một tên tiên phong đạo cốt lão giả trong tay. Chính là tứ hải các chủ. Phong giã tử. Phong giã tử bưng ngọc phù nhìn kỹ một trận. Lại hơi suy tư. Rất nhanh liền cười lắc đầu. Những người tuổi trẻ này cũng nên an tâm đi. Bên có lão ẩu bưng mấy cái ngọc phù. Cười nói. Các chủ. Các phe phản ứng đã sửa sang lại. Phần lớn là bình tĩnh tiếp nhận. Vô vọng điện chủ nắm giữ viêm đế lệnh sự tình. Hiển nhiên đã ở bọn hắn đoán trước chỉ là không nghĩ tới. Sẽ là vô vọng điện chủ chính mình nói ra. Trong đó. Quý gia cùng huyền nữ tông phản ứng kịch liệt nhất. Quý gia đã là sai người chuẩn bị lễ vật, chiến sau tặng cho vô vọng điện chủ. Quý mặc vận thế coi là thật không tệ. Phong giã tử mỉm cười, gật đầu, lại nghiêm mặt nói. Nếu nói suy nghĩ sâu xa, xem người chuẩn hung ác, vẫn là chúng ta bệ hạ. Người nào phát bực tức, đáy lòng không phục, nhớ rõ phá lệ giám sát thoáng cái Lâm Nộ Hào không có dấu hiệu nào đột nhiên tạo phản. Chúng ta đã có thất trách chi hiềm. Hiện nay bởi vì Lâm gia sự tình, nhân vực không khỏi lòng người lưu động. Nếu có cái gì đầu mối, chỉ cần thời khắc bẩm báo. Vâng, các chủ ngươi yên tâm. Chúng ta bắt đầu dùng nhân thủ đã tăng 6 thành. Phong Dã Tử đem kia mấy cái ngọc phù nhận lấy. Hơi suy nghĩ, vẫn là để vào chính mình trong tay áo. Việc này, chút sau vẫn là phải bẩm báo bệ hạ. Bất quá lúc này thu thập được tin tức quá ít. Tin tức có giá trị cũng không nhiều. Vẫn là phải chờ lâu một trận. Phùng Xuân Thọ nguyên sinh linh chết héo. Vòng đi vòng lại luân hồi. Sinh tử, trong sơn cốc, đoàn kia âm dương khí tức bao khỏa chỗ. Đồng tu Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam. Đối với ngoại giới tình hình ẩn ẩn có chỗ cảm giác. Song phương không có đánh nhau. Để cho hai người nhẹ nhàng thở ra. Riêng phần mình trượt vào ngộ đạo chi cảnh. Linh Tiểu Lam rất nhanh liền có chút kinh ngạc. Phát hiện Ngô Vọng hôm nay trạng thái. Có chút không thích hợp. Đồng tu cũng không phải là đơn giản ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn đồng tu tương liên cũng không phải là khí tức tự nhiên. Cũng không phải là nhục thân cùng linh niệm. Bọn hắn đồng tu lúc, bằng vào là đại đạo ở giữa lẫn nhau kích phát. Dĩ vãng, Linh Tiểu Lam có thể tại Ngô Vọng đại đạo bên trong. Cảm nhận được mênh mông tinh không? Cảm nhận được vô biên vô tận tinh hải. Nhưng hôm nay, Linh Tiểu Lam phát giác Ngô Vọng đại đạo. Không có gì ngoài tinh không bên ngoài. Còn nhiều thêm rất nhiều phức tạp, tối nghĩa, khó có thể lý giải được đạo vận. Hắn quả nhiên là đang suy nghĩ như thế nào phá giải thọ nguyên đại đạo chi pháp Vô Vọng huynh. Trước đây lời đã nói ra, cũng không phải là đơn thuần là cho cái kia phó các chủ chụp mũ sao, Linh Tiểu Lam đạo tâm hơi có. Chút bất ổn, lại phát hiện chính mình gần như theo không kịp Ngô Vọng đại đạo biến hóa. Bị gạt ra đồng tu chi cảnh. Nếu nàng chống đỡ không nổi, Ngô Vọng tất nhiên sẽ bị kéo mệt mỏi. Lập tức, Linh Tiểu Lam tĩnh tâm ngưng thần, lại vụng trộm mở mắt, liếc nhìn Ngô Vọng khuôn mặt, để đạo tâm lại không tạp niệm. Một tia tiên quang từ Linh Tiểu Lam quanh người đãng xuất, đem Ngô Vọng thân hình chậm rãi bao khỏa. Thủy chi nhu, phong chi hơi, hỏa chi ấm, thổ chi vận. Linh Tiểu Lam đại đạo kỳ thật cũng không phải là sở thuộc thủy hành. Nàng đại đạo chẳng biết lúc nào bắt đầu, đã ở thuyết minh như thế nào ôn nhu, như thế nào mềm mại. Ngộ đạo bên trong Ngô Vọng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần phấn chấn. Trước đây không nghĩ ra mấy cái tu đạo nan đề, đột nhiên tự có minh ngộ. Hắn dùng tinh thần đại đạo cảm thụ thiên cung thần đình, đã nhận ra thần đình gần đây một loạt biến hóa. Thiên cung nguyên bản cũng không có Phùng Xuân thần thần vị. Thiên đế một đạo ý chỉ, thần đình ra đời cái này một bữa tiệc thần vị, bài vị 10 phần dựa vào sau, sợ yếu nhất chính thần còn không bằng. Nói cách khác, là thiên đế đột nhiên tạo như thế cái thần vị, mượn thiếu tư mệnh tiến đến góp lời chờ lệnh, thuận thế sao đến hắn nhân vực tiểu kim long trên đầu. Ngô Vọng không thể không suy nghĩ nhiều một chút, thiên đế đế khốc sinh ra tại đệ nhị thần đại. Viễn cổ thần chiến trước đó quật khởi tại Đông Dã, tại thành tựu thiên đế chi vị trước, đã trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Nói cách khác, nếu bàn về cái này thiên địa ở giữa học thức phong phú nhất thần linh, đế khốc lẽ ra xuất hiện, Phùng Xuân thần thần vị đối thọ nguyên đại đạo khắc chế. Tuyệt đối là đế khốc cố ý mà làm, chính mình có khả năng, đã thành đế khốc trong tay một cây đao, một cái ôm hướng đại tư mệnh đao. Đế khốc vì cái gì như thế? Nếu là đế khốc đối đại tư mệnh qua tại kiêng kỵ, trực tiếp thu quyền liền là đại tư mệnh trên người sơ hở cùng tay cầm, đếm đều đếm không đến. Trọng yếu nhất chính là đại tư mệnh tại thiên cung cũng không có bao nhiêu người ủng hộ, tuyệt đại bộ phận tiên thiên thần đều đang ngủ say. Tỉnh dậy tiên thiên thần đối đại tư mệnh cũng không có cái gì lòng cảm mến. Sự tình có khác thường, tất dấu tính toán. Ngô Vọng để cho mình ở vào ngộ đạo bên trong, tâm thần chi lực kéo căng, không ngừng tự hỏi mỗi một loại có thể xuất hiện tình hình. Hắn kỳ thật cũng không am hiểu làm những này, hắn càng ưa thích đi cảm ngộ đại đạo. Dựa vào đại đạo tại thiên địa ở giữa rong ruổi bay lượn, trải nghiệm lấy tự thân nhỏ bé cùng thiên địa rộng lớn, lại ký thác trong đó, để cho mình có một cái chớp mắt thăng hoa. Ngộ đạo khoái cảm, nhiều năm ở đây, nhưng hiện tại tình hình như vậy, hắn không thể không mượn ngộ đạo trạng thái, đi suy nghĩ những này cùng tu đạo không quan hệ vấn đề. Không biết qua bao lâu, Ngô Vọng đáy lòng xẹt qua một tia linh quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện bảo vật, U Minh Chi Môn. Năm đó, Thần Nông lão tiền bối mang theo tinh vệ đi tìm qua U Minh Chi Môn. Kia là tại một chỗ cổ chiến trường, cửa ra vào gần như chỉ ở mặt trời lặn chi địa. Sau, lão tiền bối đem tiểu tinh vệ tàn hồn hóa thành dựng linh, đưa đến nhân vực uẩn dưỡng, còn đưa Ngô Vọng một khối U Minh Chi Môn mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ, Ngô Vọng một mực mang ở trên người. Trước đây còn bằng trên đó còn sót lại khí tức của đại đạo làm ngụy trang. Lúc này, Ngô Vọng đã nhô ra một tia tiên thức quấn quanh trên đó. Đạo này vận Ngô Vọng tâm thần đắm chìm nhập trong đó. Bắt đầu tinh tế thể ngộ, cẩn thận cảm thụ, không biết qua bao lâu. Thiên địa ở giữa đại đạo bắt đầu chấn động. Ngô Vọng cũng nghe đến bên ngoài cơ thể truyền đến ầm ĩ lại xa xôi tiếng vang. Thiên cung đột kích, chính diện nghênh kích, nhanh, đem nơi đây càn khôn na di đi, để Vô Vọng điện chủ đi hậu phương. Các vị đạo hữu, hôm nay bần đạo làm cùng thiên cung thần linh huyết chiến. Thôi, thôi, a, thân này vốn là tân hỏa củi, không cần thán tên kia lợi tại. Đại đạo chấn động không ngừng. Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác được có đếm không hết thân ảnh từ thiên địa ở giữa nhào về phía phương bắc. Đại tư mệnh đại đạo lần nữa hiển hiện, cự ly nơi đây thêm gần, uy áp càng cường liệt. Nhân vực các cường giả đại đạo bay lên, lại có nhân vực siêu phàm kia sắp bản thân vỡ nát đạo, bị hỏa chi đại đạo nhóm lửa. Một trận đại chiến, tại Ngô Vọng đi suy nghĩ những vấn đề này lúc đã kéo ra màn che, nhưng rất nhanh, hắn quanh người giống như là bị độ một lớp màng. Càn khôn xuất hiện một chút ba động, là Minh xà xuất thủ, đem nơi đây trực tiếp na di. Kia ồn ào náo động thanh âm, cách chính mình càng xa hơn chút ít. Giờ khắc này, Ngô Vọng nghĩ mở mắt, nhưng không biết từ chỗ nào vang lên một tia truyền thanh. Cái này truyền thanh chui vào hắn trong tai, để Ngô Vọng đạo tâm cấp tốc an bình, tiếp tục ngộ ngươi đạo. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Lão tiền bối đã đến, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Tâm thần về tại tự thân, về tại đại đạo, về tại tự nhiên, lại đem trước đây lưu lại linh quang tràn ra ở trước mắt. Tinh tế thể ngộ, đại đạo oanh minh thiên tháp địa hãm, có thần linh, ngưng vô thượng thần quang, chán thiên địa chi tinh hoa, chấn áp rất nhiều sinh linh cường giả. Có sinh linh sườn kẹp sơn nhạc mà tay cầm trường hà, đối mặt chư thần rơi ra vô tận chi hào hùng. Bách tộc đại quân bộc phát ra hung mãnh giết hô. Nhân vực tiên binh lại sớm đã thúc lên trong tay chế thức pháp bảo, vung ra đầy trời lưu quang. Lâm Kỳ hiện tại như thế nào? Ngô Vọng đem tâm ngọn nguồn như vậy tạp niệm nhấn xuống dưới, tiếp tục suy tư, vĩnh viễn tìm kiếm. Một cái mới từ tổ chậm rãi hiển hiện. Sinh linh đại đạo, tử vong đại đạo, thiên địa trật tự, luân hồi áo nghĩa. Đột nhiên, Ngô Vọng phảng phất nghe được ù ù tiếng trống, cảm nhận được thiên địa rung truyền. Cái này cùng kịch chiến sinh ra đại đạo ba động hoàn toàn khác biệt. Giống như là chính mình đẩy ra một cái đại môn, từ tinh hải bên trong nhìn ra xa đến hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa. Thiên địa bên trong có ánh sáng nhạt lấp lóe. Ngô Vọng xem, gặp cái gì? Kia là một tấm bàn vuông, phía trên bày một cái mộc bàn. Hắn sau ngồi một tên khóe miệng mỉm cười thanh niên nói người. Thiên đế, đế khốc thị, đây là chính mình thấy huyễn tượng, vẫn là thấy được kia đại đạo dung chuyển lúc sinh ra hình chiếu, đạo hữu. Chấp cờ không, thanh niên kia nói người nhìn về phía tiền phương. Phảng phất tại đối với người nào nói chuyện, hắn rõ ràng nhìn về phía Ngô Vọng. Nhưng Ngô Vọng lại hiểu được, hắn không chỉ là đang nhìn hướng mình. Ngô Vọng hơi nhíu mày, nhìn xem kia trống không bàn cờ, hồi lâu mới có rõ ràng cảm ngộ. Thế cuộc quy tắc bởi đế khốc mà định ra, thế cuộc thắng thua bởi đế khốc đến phán định chính mình. Nếu muốn chấp cờ, muốn làm không chỉ là cùng đế khốc đánh cờ, còn nhất định phải tại có hạn thử lỗi trình tự bên trong đi nắm giữ quy tắc này. Cái này ai hạ thắng khi hắn có thể một bước 3000 tính sao? Ngô Vọng lắc đầu. lùi lại nửa bước, quay người muốn rời khỏi nơi đây. Không hiểu, Ngô Vọng bước chân dừng lại. Đạo hữu, Ngô Vọng quay đầu trừng mắt Đế Khốc, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Mục quang sắc bén đến có thể đem Đế Khốc ôm chảy máu. Đế Khốc tại đại đạo bên trong, tại sao lại lưu lại như vậy ấn ký đạo hữu đây không phải? Nhân vực người tu đạo, mới có xưng hô dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.